hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 417, góc truyện audio.com, em không nói về Kiêu bắt nạt mà như anh nói. Tôi nhanh chóng phản bác, nhưng Tiết Sán dường như không nghe thấy tôi nói gì, tên quỷ già này chỉ ghé sát vào dái tai của tôi, cắn một cái, thì thầm, cô nương muốn ức hiếp anh lắm phải không, tiên tôi rất sẵn lòng cho em cơ hội bắt nạt tôi. Vừa dứt lời anh ấy không cho tôi cơ hội phản ứng gì cả, đột nhiên năm xuống giường, kéo cánh tay tôi, kéo tôi lên người anh ấy. Tôi buộc phải năm đè lên người Tiết Sán. Làm đi thôi cô nương. Tiết Sán, tên quỷ dê một à chơ chến mở hai tay ra thích thú nói. Thân thê ngọc ngà này giao cả cho em. Vô sỉ, mặt ta đỏ bừng, tức giận đến mức lây gôi đanh hăn. Nhưng Tiết Sán đột nhiên hất cái gối và nắm lấy cô tay tôi. Cô nương không chịu bắt nạt ta, vậy đừng trách ta chỉ có thể bị ép buộc mà. Bắt nạt ngươi, Tiết Sán cười xấu xa ô lọng nói càng ngày càng trầm xuống mờ ám. Ngay sau đó, tôi chỉ cảm thấy bầu trời quay cuồng, vị trí của tôi và Tiết Sán bị hoán đổi. Tiết Sán, ngươi, tôi tức đến mức chỉ muốn nói, chưa kịp nói thì đã bị chặn lại. Sau đó, một đêm tôi không có cơ hội để nói thêm một câu nào nữa. Tôi không biết qua bao lâu cũng không biết đã ngủ bao lâu, đến khi tôi mở mắt ra đã thấy Dung Kỳ đang nằm bên cạnh mình, một tay ôm đầu, một tay nghịch tóc tôi vương vãi trên gối vẻ mặt trầm tư. Anh làm sao vậy, tôi dụi mắt sao cứ nhìn em vậy, anh đang ngắm nhìn khuôn mặt em khi đang ngủ, Đỗ Tiết Sán nhẹ giọng nói, nhìn em thật xấu, nước miếng chảy ra tùm lum rồi kìa. Tôi sợ đến mức vội vàng đưa tay sờ vào miệng, làm quái gì có gì chứ, anh lại trêu em, tôi tức giận đến mức đánh mạnh Tiết Sán, nhưng anh... Nhanh chóng bắt được tay tôi, đùa thôi, Tiết Sán, bóp mũi tôi, dậy thôi, chúng ta đi tìm Hạ Lâm. Đi gặp Hạ Lâm ư, tôi sửng sốt, anh tìm hắn làm gì? Đã chiêu rồi, Tiết Sán, nói ngăn gọn, tôi phản ứng đột một chiều nay kết quả xét nghiệm ADN của Hạ Lâm và Trình Mị Nhi sẽ có. Tôi thay quần áo ngay lập tức cùng Tiết Sán bước vào phòng của Hạ Lâm. Vào cửa liền thấy Trình Mị Nhi, Ninh Phong, Tiệt Phong đều đã ở đó. Vẻ mặt Trình Mị Nhi rất căng thẳng, nắm chặt tay Ninh Phong. Hạ Lẫm tuy rằng vẫn là mặt siêu siêu vẹo vẹo, nhưng ánh mặt vân không lay động. Chợt di động của Hạ Lâm vang lên, tôi nhìn thấy Hạ Lẫm đờ người ra một chút rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên bắt máy. Xịn chào, không biết người trong điện thoại nói cái gì. Hạ Lâm liên thay đổi sắc mặt, vâng, tôi hiểu. Hạ Lâm cúp điện thoại, làm sao vậy, Trình Mị Nhi không tự. Chủ được hỏi trước, Hạ Lẫm nhìn Trình Mị Nhi, vẻ mặt khó lường, nói nhỏ, kê quả nói ra, DNA của cô giống tôi 60. Mặt tôi tái đi, 60%, cơ bản chắc chắn Trình Mị Nhi và Hạ Lâm đúng là anh em ruột thịt. Mặc dù trong lòng tôi đã nghĩ đến khả năng này, nhưng lúc này trong lòng tôi cũng không khỏi thất vọng. Trình Mị Nhi ánh mắt càng thêm bối rối, có niềm vui khi tìm thấy người thân, nhưng cũng có nỗi thất vọng về cuộc sống tương lai sau này. Chị hai, Hạ Lẫm lúng túng gọi Trình Mị Nhi, theo em trở về, Hạ gia cần chị. Trình Mị Nhi khẽ run, bất lực nhìn Ninh Phong. Ninh Phong bắt tay cô, nói nhỏ, dù em đi đâu, anh sẽ ở bên em. Sau đó câu nói ấm áp của Ninh Phong, nét mặt Trình Mị Nhi mới nhẹ nhõm trở lại. Cảm ơn anh, sau một lúc cô mới mở lời. Chiều hôm đó, đoàn chúng tôi lên máy bay riêng của Tia gia trở về thành phố S, sau khi... Xuống máy bay, Trình Mị Nhi và Ninh Phong theo Hạ Lẫm trở về thành phố hát, tôi và Tiết Sán trở về căn hộ của mình. Hiện Tiết Ngạo Thiên đang có rất nhiều chuyện của tập đoàn Tiết Thị muốn hỏi Tiết Sán, nên vừa xuống máy bay Tiết Sán liền đến công ty. Còn tôi vì Hạ gia mà cảm thấy có chút thất vọng, dù sao Tiết Sán cũng không có ở đây, tôi liền trở về trường học để đi học. Nhưng khi vừa đến trường, ngang qua khoa lịch sử, tôi đã thấy trên gác treo rất nhiều giải duy băng đen trong giảng đường của bọn họ, nhiều học sinh chuyên sử đi ngang qua cũng đeo hoa trắng trên tay. Tôi thấy vô cùng bối rối. Có ai chết không? Tôi đến ngồi xuống phòng học của khoa QC, nhìn thấy Phương Tình và Hồng Hà. Tôi cất tiếng, xin chào. Hai người họ rất vui khi nhìn thấy tôi, nhưng họ vẫn chửi rủa từ khi cưới giai đẹp, không thấy quý cô đây đi học đấy. Sợ, cậu không tốt nghiệp được mất. Tôi đang học năm cuối đại học và đây là thời gian để bắt đầu bận rộn với luận văn tốt nghiệp của mình. Đúng vậy, tôi chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi, mình vừa nhìn thấy rất nhiều giải băng đen treo ở khoa lịch sử. Trong trường đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt của cả Phương Tình và Hồng Hà đều trở nên nghiêm túc. Thật sự đã có xảy ra chuyện, Hồng Hà thì thào, trưởng khoa lịch sử đã qua đời. Vì cậu là cô giáo Trịnh Lan. Tôi sửng sốt, giáo viên Trịnh Lan ở khoa lịch sử là một người nổi tiếng ở thành phố S vì cô thường xuyên xuất hiện trên các chương trình trò chuyện lịch sử trên TV. Mặc dù tôi không học khoa lịch sử nhưng tôi cũng biết cô ấy. Cô ấy bị sao vậy? Tôi vội hỏi, chê do tai nạn, hay bị bệnh, đều không phải, vẻ mặt của Hồng Hà trở nên có chút kỳ quái, là tự sát. Mà, tôi cũng tái mét, điều tôi sợ nhất bây giờ là nghe tin ai đó xung quanh mình tự tử. Bởi vì trong hơn một năm qua trường học của chúng ta đã xảy ra quá nhiều vụ tự tử, và những người tự sát cuối cùng tôi mới biết đó không phải là tự tử mà là do lệ quỷ và những kẻ xấu xa kia gây ta. Giáo viên Trịnh Lan sao có thể tự sát? Tôi vội vàng hỏi, cô giáo Trịnh Lan có thể nói là một mẫu phụ nữ rất thành đạt, tôi thực sự không thể nghĩ ra tại sao cô ấy lại tự tử. Tôi không biết, Phương Tình trả lời, nàng đặc biệt thấp giọng nói, nhưng có tin đồn là bởi vì cô Trịnh không có con. Tôi đã rất ngạc nhiên, tôi cũng đã xem chương trình của cô Trịnh Lan, dường như cô ấy đã kết hôn từ rất sớm, nhưng hiện tại cô ấy đã hơn 40 tuổi và không có con. Sao cậu biết? Tôi nghi ngờ hỏi, người ngoài sao có thể biết chuyện riêng tư như vậy? Cậu tự tìm, tin tức trên mạng sẽ ra. Không hiểu sao, Hồng Hà và bọn họ không muốn nói thẳng với tôi. Tôi càng khó hiểu hơn, tôi lấy điện thoại ra và tìm kiếm tên của cô giáo Trịnh Lan. Tôi đã tìm ra rất nhiều tin tức tất cả về việc cô ấy tự tử. Tôi bấm ngẫu nhiên một cái rồi vào xem, nhìn thấy nội dung bên trong, sắc tôi mặt tái mét. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Hồng Hà và Phương Tình không muốn nói thẳng với tôi. Bởi vì cái chê của cô Trịnh quá đẫm máu và tàn khốc. Cách chương.